Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, quen thuộc mà xa lạ. Chỉ là, trong lòng hắn, Kim Bình cũng không có như vậy xinh đẹp mới đúng. Này hàng, cũng chỉ là bước gần 90 phân mà thôi, còn chưa đi đến 90 phân. Nhưng bất kể như thế nào, giờ phút này, Vượng Nông đã bị cái này thân ảnh cho hấp dẫn. Theo lấy này ngọc thủ không ngừng lau sạch lấy thân thể. Thỉnh thoảng khu vực lên nhỏ bé giọt nước, từ trên thân thể lần nữa lưu xuống tới. Này cảnh đẹp, phảng phất muốn thật sâu đóng dấu ở Vương Bân trong lòng. Đụng chạm lấy Vương Bân tâm linh, cái kia hai con mắt, mở to lớn, thẳng tắp mục đích chỉ từ chưa rời đi qua cỗ kia tốt đẹp thân thể. Hắn khô miệng khô lưỡi, rất nghĩ đến nhanh chân đi ra ngoài. Nhưng hắn thủy chung không có bước ra bước chân. Dù sao, nếu là kinh động giai nhân, vậy liền không có đến nhìn. Vương Bân không phải thánh nhân. Giờ khắc này, phía dưới đã có động tĩnh. Hắn toàn thân nóng nảy, lại không thể giải quyết. Mắt thấy thân ảnh kia còn đang tiếp tục dụ. Nghi ngờ lấy hắn, hắn cảm nhận được phi thường thống khổ. Trong lòng của hắn, tại không ngừng vùng vẫy. Ra ngoài nói. Khả năng liền không có đến nhìn. Nhưng nếu như không đi ra, vậy liền nhất định không có đến làm. Muốn lại nhìn lại sờ vừa cạn. Vương Bân, người nhất định phải bước ra một bước như vậy. Chấm ngoặc kép, Vương Bân mặc dù là ở trong lòng trầm tư, nhưng mục đích chỉ từ chưa rời đi. Đột nhiên, hắn phát hiện nữ tử giống như có cái gì không được bình thường địa phương. Nữ tử đình chỉ động tác, thoáng bị lệch thoáng cái đầu. Nhưng lại không có chân chính đổi qua tới. Bởi vì cái kia màu đen như thác nước mái tóc. Vương Bân vẫn không có nhìn thấy này chân thật dung mạo. Nhưng Vương Bân biết. Nữ tử đã phát hiện hắn. Đây là một loại trực giác. Vương Bân trong lòng ảo não. Chẳng lẽ là hắn ở trong lòng kịch chiến thời điểm. Không cẩn thận phát xuất động yên tĩnh. Nhưng bề ngoài giống như không có a. Mặc dù như thế. Nhưng Vương Bân giờ phút này tựa hồ cũng không có lựa chọn. Hắn đương nhiên là có thể lặng lẽ rời đi. Coi như không có nhìn qua. Như vậy mà nói. Nữ tử cũng không biết là ai như vậy vô lại lưu manh nhìn lén nàng. Nhưng thân làm một cái ngũ chi kiện toàn khỏe mạnh nam nhân. Vương Bân có thể mở ra chuồn đi sao? Hắn vội ho một tiếng. Liền tự nhiên đi ra. Là nam nhân. Giờ khắc này liền hẳn là đứng ra mà ra. Không phải nam nhân. Giờ khắc này càng hẳn là đi ra ngoài. Bát, ở cái này trở thành chân chính nam nhân cơ hội. Vương Bân một mực đi tới bên dòng suối nhỏ. Khoảng cách nữ tử đại khái chỉ có 3-4 mét. Nữ tử không có xoay người qua. Tựa hồ đã sớm biết Vương Bân cái này khách không mời mà đến. Cũng không thèm để ý Vương Bân nhìn lén. Cái này coi như nhượng Vương Bân mở rộng tầm mắt, rời càng gần, tự nhiên nhìn càng rõ ràng. Nữ tử bóng lưng, mỗi một tấc da thịt đều rơi vào trong mắt của hắn. Thuần khiết không tì vết, làm cho người khen ngợi. Nhất là, này dòng suối nhỏ rất nhạt. Nữ tử đứng ở đó dòng suối nhỏ trên. Suối nước chỉ là khó khăn lắm không có qua nàng đầu gối mà thôi. Do đó, không chỉ có là trơn bóng phần lưng. Ngay cả tốt đẹp đằng sau này hai cái nửa vòng tròn. Cũng đều rơi vào Vương Bân trong mắt. Lại tăng thêm thẳng tắp lớn. Chân, Vương Bân cho rằng. Lần này bất kể như thế nào. Hắn đều kiếm. Hắn muốn nói mấy câu khen ngợi lời nói. Lại không biết nói cái gì tốt. Tựa hồ thế nào hình dung. Đều không đủ để nói ra nữ tử đẹp. Mà còn hắn cũng kỳ quái. Nữ tử là gì còn không say người tới. Hắn cũng tốt muốn nhìn một chút trước mặt nguy nga. Cô nương, gặp nhau liền là duyên phận. Hôm nay thỉnh thoảng thấy cảnh này. Thực sự là tam sinh hữu hạnh. Nhưng thấy cô nương giống như thiếu xà phòng. Không biết tại hạ phải chăng có thể đảm nhiệm. Vương Bân bỗng nhiên không có lý do. Liền buột miệng nói ra một câu nói như vậy. Hắn nguyên bản muốn nói chút ít ca ngợi lời nói. Nhưng cái này cũng là hắn lời thật lòng. Không cẩn thận liền bại lộ, nhưng nói ra một câu như vậy vô lại nói sau đó. Trong lòng của hắn cũng không có hối hận, ngược lại, có chút chờ mong. Rất lâu sau đó, nữ tử rốt cục có đáp lại. Ngươi, xuống tới. Thanh âm bên trong mang theo cấm nói leo ngữ khí. Càng là lộ ra càng thêm quỷ dị dụ. Nghi ngờ, chỉ là, Vương Bân vừa nghe được cái này thanh âm. Đầu thì có điểm chập mạch. Cái này thanh âm, rất quen thuộc. Nhưng là, lại có điểm không đúng. Là Thạch Cửu Lưu thanh âm không tệ. Nhưng là, lại không phải Thạch Cửu Lưu này manh manh đát ngữ khí. Mà là có một loại băng lãnh vị đạo. Đây không phải hắn quen thuộc Thạch Cửu Lưu. Vương Bân mang phức tạp tâm tình. Đi từng bước một đi. Bước vào dòng suối nhỏ bên trong. Trước mắt nữ tử tóc tản xuống tới. Bị nước ngâm, ướt. Hắn không cách nào phán đoán. Người này đến cùng có phải hay không Thạch Cửu Lưu. Hắn vốn cảm thấy đến. Trang phục màu đỏ không có khả năng là Thạch Cửu Lưu. Nhưng liên tưởng vừa mới chiến đấu sau tình cảnh kia. Cùng lúc trước Thạch Cửu Lưu phát điên phá mất phòng tình cảnh rất giống. Hắn suy đoán, Thạch Cửu Lưu là xảy ra chuyện. Mà còn, hắn còn nhớ đến, Thạch Cửu Lưu trên thân món kia hắn một mực đều thoát không quần áo màu trắng. Thật tên là Hồng La Sa Y. Là ngươi sao? Vương Bân giờ khắc này, đã đi tới nữ tử sau lưng. Hắn không hề cố kỵ vươn tay. Từ hậu phương ôm nữ tử eo. Thân thể cũng dán chặt lấy nữ tử cõng. Đầu thì dựa vào nữ tử mái tóc trên. Nghe này quen thuộc làn gió thơm. Hắn đối bản thân suy đoán. Càng thêm khẳng định. Dù là chỉ có một điểm điểm khả năng. Hắn cũng đã đem người này xem như Thạch Cửu Lưu. Đương nhiên. Cuối cùng cần nàng xác nhận. Chỉ cần nàng quay đầu. Cùng nhau đều thật. Cùng nhau rõ ràng. Là ta. Nữ tử rất là dứt khoát tương đương thừa nhận. Vương Bân thân thể run rẩy lên. Quả nhiên là Thạch Cửu Lưu. Chỉ là chậm một bước. Không thể tại nàng nguy hiểm nhất thời điểm bảo vệ nàng. Đến mức hiện tại Thạch Cửu Lưu có điểm không bình thường. Ngươi còn nhớ được ta là ai chưa? Vương Bân kinh ngạc nhìn nói ra. Hắn kỳ thật không muốn hỏi. Hắn sợ hãi nghe được đáp án phủ định. Phát điên thời điểm Thạch Cửu Lưu không có bất kỳ lý trí gì có thể nói. Nhớ kỹ, ngươi là Bân ca ca. Nữ tử không có tránh thoát Vương Bân, mà là chậm rãi, xoay người qua tới. Nàng vẫn tại Vương Bân trong ngực. Chỉ bất quá, phương hướng biến. Trước mặt này nguy nga cảnh đẹp, đều đỡ tại Vương Bân lồng ngực trên. Tấm kia mỹ lệ, mang theo một điểm điểm bụ bẩm khuôn mặt. Cũng chính đối Vương Bân. Hai người mặt. Khoảng cách không đến hai tấc, nhất linh cửu lục, thực sự là ngươi, ngươi không sao chứ? Vương Bân trong nháy mắt nước mắt chảy xuống tới. Hắn phi thường vui mừng Thạch Cửu Lưu còn nhận đến hắn. Đây là không dám tưởng tượng sự tình. Bạo tẩu sau Thạch Cửu Lưu, vậy mà có thể nhớ kỹ hắn. Hắn rất hối hận, liền không nên nhượng nhất linh cửu lục tới chỗ này đáng chết hư lôi bí cảnh. Hiện tại ngược lại tốt. Cái này quen thuộc khuôn mặt, vậy mà mang theo lạ lẫm thần sắc, mặc dù nàng còn quen biết bản thân, nhưng Vương Bân biết, cái này cùng hắn quen thuộc nhược khí nương, tuyệt không phải cùng một người. Nếu không, lúc này, Thạch Cửu Lưu sớm liền té xỉu, có lẽ là nghe được nhất linh cửu lục cái này độc nhất vô nhị xưng hô đi. Thạch Cửu Lưu thân thể cũng đồng dạng run rẩy, ánh mắt bên trong lộ ra một điểm điểm vẻ động dung. Nhưng rất nhanh, phần kia tình cảm, cũng đều biến mất đi. Ta, vẫn là ta. Thạch Cửu Lưu nhìn xem Vương Bân ánh mắt, vẫn như cũ là băng lãnh ngữ khí. Nói ra, không, ngươi không là ngươi. Vương Bân hai mắt đẫm lệ có chút mơ hồ. Thanh âm nghẹn ngào, là ta hại ngươi, ta không nên nhượng ngươi tới. Không, ngươi không những không có hại ta, còn giúp ta, hiện tại ta. Cũng là chân ngã, Thạch Cửu Lưu ánh mắt trong, lóe ra tinh ánh sáng màu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.